Thiếu phu nhân vô lại. Chương 430. Mình tinh thiếu gia, người đàn ông xa xỉ. 5. Góc truyện audio.com. Anh có đủ hay không? Bạc Sủng Nhi nghĩ tới như vậy, hỏa khí đáy lòng liền bùng lớn hơn. Cô mím môi thật chặt như cũ vẫn duy trì động tác. Đợi đến thời điểm cô nghe được thanh âm tiếng súng gào thét, trong lúc bất chợt cô mở mắt nhìn đạn ở trước mắt của mình, nhanh chóng từ cái súng lục xinh đẹp bắn ra ngoài. Hướng anh, không chênh, không lệch, đối diện ấn đường. Cô nghe được bên tai truyền đến vô số thanh âm thở hốc vì kinh ngạc, thậm chí cô dâu Hàn Như Y mặc một thân áo cưới trắng tinh khóe môi cũng run run lên, nghẹn ngào kêu một câu. Giản Cẩn, Hàn Như Y vốn là yêu nhã đứng như vậy, mặc dù xuất thân bần hàn, nhưng là mặc lên người quần áo xa hoa như vậy, chim sẻ cũng có thể biến thành phượng hoàng. Thoạt nhìn, cùng danh môn khuê tú không có khác biệt quá lớn. Mặc dù cô ta tướng mạo thường thường, nhưng là sau khi được trang điểm xuất sắc cũng là có mấy phần xinh đẹp. Bởi vì sợ cùng lo lắng, thần thái của cô ta cực kỳ vặn vẹo, giống như tâm cũng bị nắm chặt. Hàn Như Y đứng ở bên người Tịch Giản Cận, cô ta mơ hồ đã cảm giác được đạn bay tới, mang theo áp lực khổng lồ. Vụt qua hai má của cô ta đau rát, cô ta giống như là ngớ ngẩn hư, đứng ở nơi đó, không biết làm sao. Toàn bộ mọi người cũng không nghĩ tới Bạc Sủng Nhi lại bắn sung thật, thân thể ông nội Tịch Giản Cận lung lay một chút, suýt nữa ngã xuống đất. Bạc Sủng Nhi cách Tịch Giản Cận khoảng 3 thước, tốc độ của viên đạn thật nhanh, tất cả mọi người cảm thấy Tịch Giản Cận lần này thật hết cách cứu vãn. Sắp bị mất mạng rồi, hơn nữa còn là ở trong hôn lễ, ngay cả ký giả vốn là quay chụp cũng chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, ngưng động tác. Này chỉ trong nháy mắt đều là tĩnh, chỉ có đạn là động. Có người đã không đành lòng nhắm hai mắt lại, có người bởi vì sợ hãi hét lên, thậm chí có người hai chân như nhũn ra, sụi lơ ở chỗ ngồi. Giết người, hình ảnh máu tanh như thế, người nào gặp qua, thậm chí cô gái kia cũng không có nửa điểm do dự, thẳng tay bóp cò. Lưu loát làm cho người ta cảm thấy giống như là một bộ phim. Bắn xong, cô liền gọn gàng thu tay lại, không hề cố kỵ tùy tâm sở dục. Bạc Sủng Nhi đứng ở nơi đó, giống như là một pho tượng nữ thần ngạo khí. Cách chương.